Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, Tiêu Viêm phế bỏ. Gia Liệt Áo cũng phế bỏ. Một lát sau khi, người trung niên lần thứ hai trở về, bên người có thêm một ông lão. Ông lão một bộ thanh y, nơi ngực hội có lò luyện đan huy chương. Huy chương trên ấn có hai đạo bạc vân, mặt trên lập lòe cao quý ánh sáng. Đại nhân, cho tiểu nhân vì ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là phòng đấu giá chúng ta người phụ trách chủ yếu. Cốc Ni đại sư, hắn là một tên nhị tinh đại đấu sư, đồng thời cũng là một tên nhị phẩm luyện dược sư. Người trung niên hơi khom người, ngữ khí khá là nóng bỏng giới thiệu. Nghe được Cốc Ni, Tiêu Sắt dưới hắc bào khuôn mặt nhỏ hơi run run, trong lòng âm thầm bắt đầu đánh giá. Mang trên mặt luyện dược sư đặc hữu kiêu ngạo, tu vi lại không đạt đến trong nguyên tắc mới ra trận lúc tam tinh đại đấu sư cấp bậc. Nhìn dáng dấp nhã phi còn chưa tới. Ở Tiêu Sắt không để lại dấu vết đánh giá đối phương đồng thời, Cốc Ni cũng tương tự đang quan sát hắn. Chiều cao không cao, hình thể tương đối gầy gò, trên tay có chứa tính chất đặc biệt bao da, tuy có áo bào đen che chắn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một ít đến. Cốc Ni trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là cái gầy lùn ông lão? Đương nhiên, nếu là biết Tiêu Sắt chỉ có 11 tuổi, còn kém một tháng mới tròn 12 tuổi, chỉ sợ sẽ kinh ngạc cầm đều rơi xuống. Người trung niên đối với Tiêu Sắt thi lễ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một từ trên bàn cầm lấy bình ngọc, đưa cho Cốc Ni, tiếp nhận thúy sắc bình ngọc, miệng bình để sát vào chóp mũi khinh ngửi một cái, mùi thơm ngát khí phả vào mặt, lão mắt híp lại, từ trong đổ ra một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, trôi nổi với trong lòng bàn tay, ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú chất lỏng màu nhũ bạch, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, lấy ra một cái bé nhỏ ngân châm. Ngân châm bên trên, tản ra nhàn nhạt đấu khí gợn sóng, chậm rãi đưa vào chất lỏng màu nhũ bạch bên trong, tinh tế khuấy lên, theo thời gian chuyển rời, Cốc Ni khuôn mặt kiêu ngạo lặng yên lùi tán, từ từ chuyển hóa thành nghiêm nghị, chốc lát bên trong, đem chất lỏng màu nhũ bạch thu hồi trong bình, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt, có thêm một tia kính nể, nghiêng đầu đối với người trung niên thản nhiên nói. Vị đại nhân này thuật không giả, linh dịch đã đạt nhị phẩm. Nghe vậy, người trung niên trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt, kính nể đồng thời, trong ánh mắt càng nhiều một tia cảm kích. Đại nhân, ngài là muốn bán đấu giá linh dịch này sao? Ừ, an bài cho ta nhanh nhất bán đấu giá thời gian. Còn có, giúp ta chuẩn bị những dược liệu này. Dược liệu tiền trực tiếp từ bán đấu giá phí bên trong chụp. Tiêu Sắt gật gật đầu, từ trong lồng ngực móc ra một tấm danh sách. Ha ha, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Đại nhân ngài cầm cái này lệnh bài đi thiên tự một số bán đấu giá thất. Nơi đó vừa lúc ở cử hành buổi đấu giá, ngài dược liệu chúng ta cũng sẽ tùy theo chuẩn bị. Người trung niên cười tiếp nhận danh sách, sau đó đưa ra một viên màu đen thiết bài. Ừ, tiện tay tiếp nhận thiết bài. Ở hầu gái dẫn dắt đi. Tiêu Sắt đi ra khỏi phòng. Nhìn Tiêu Sắt bóng lưng biến mất. Người trung niên nhìn về phía Cốc Ni. Thấp giọng dò hỏi. Cốc Ni đại sư. Hắn, thực sự là luyện dược sư sao? Ừ, linh hồn năng lực nhận biết bén nhạy dị thường. Tuyệt đối không sai rồi. Chấm ngoặc kép. Cốc Ni khẽ gật đầu. Liếc mắt người trung niên trong tay danh sách. Rơi vào trầm tư, Tiêu Sắt cho ra danh sách, lại có một phần là dùng cho luyện chế tam phẩm đan dược. Ở hầu gái dẫn dắt đi, Tiêu Sắt đi tới thiên tự một số bán đấu giá thất. Tìm một góc không người ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía bán đấu giá đài. Vẻn vẹn chỉ là một mắt, Tiêu Sắt liền mất đi hứng thú. Người bán đấu giá tuy rằng cũng là vị mỹ nữ, nhưng cũng không phải nhã phi. Vẻ này thành thục quyến rũ. Có thể làm cho nam nhân xương tê tô chán nũng nịu. Đối phương cũng không phải từng nắm giữ. Đúng là trong sân ngồi ở thủ tọa bên trên ba người hấp dẫn Tiêu Sắt chú ý. Chính giữa ngồi chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến. Bên trái Gia Liệt gia tộc tộc trưởng Gia Liệt Tất. phía bên phải áo ba gia tộc tộc trưởng áo ba mạt. Ở Mỹ nữ người bán đấu giá giới thiệu xong Bồi Nguyên Linh dịch diệu dụng sau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ người bán đấu giá oanh động lên. Có thể nâng lên đấu giả tốc độ tu luyện. Đây đối với ở đây tuyệt đại đa số nằm ở đấu giả tu vi người đến nói. Tuyệt đối là cái không nhỏ mê hoặc. Ta ra 10.000, ta ra 10.001, 10.002, ngoặc kép, báo giá tiếng, nối liền không dứt, ta ra 20.000. Nhưng ở Gia Liệt Tất sau khi mở miệng, tranh giá thanh âm của liền dần dần yếu đi xuống. Ha ha, Gia Liệt lão quỷ, ngươi đây là dự định cho ngươi nhi tử dùng sao? Phía bên phải áo ba mạt khẽ cười một tiếng, trêu nói, nghe vậy, Gia Liệt Tất nhíu nhíu mày. Lạnh lùng nói, làm sao, không được sao, nha, không có gì chỉ là ta cũng muốn cho ta nhi tử dùng xong. Lại quá mấy năm hắn cũng phải đột phá đấu giả rồi. Hơn nữa coi như con trai của ta không cần, cũng có thể cho ta tôn tử dùng. Áo ba mặt âm dương quái khí cười cợt, chợt lớn tiếng báo giá nói. 20.000 một, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe ra áo ba mặt có ý riêng. Gia Liệt Tất bị tức khóe miệng giật giật, một hơi đem giá cả mang lên 3 vạn, 3 vạn, 3 vạn một, không tới một chén trà thời gian. Ở đây bên trong mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hai người đem giá cả nâng lên đến 40.000 một, 50.000, trầm mặc hồi lâu Tiêu Chiến, bỗng nhiên lên tiếng, phòng khách huyên náo tiếng, im bặt đi, trong sân tất cả mọi người đưa mắt chuyển đến Tiêu Chiến trên người. Liền ngay cả Gia Liệt Tất cùng áo ba mạt, cũng là bị Tiêu Chiến bỗng nhiên báo ra giá cao. Dung dung, khà khà, xem ra Tiêu tộc trưởng là dự định cho vị kia được xưng Ô Thản Thành trăm năm qua đệ nhất thiên. Tài, sử dụng a. Chỉ là ta thật giống nghe nói vị kia thiên tài phế bỏ. Từ một vị đấu giả tu vi thiên tài, đã biến thành một vị đấu khí tứ đoạn khoảng chừng vô dụng. Có vẻ như không cách nào hấp thu linh dịch bên trong năng lượng đi. Chờ Tiêu đại thiên tài trở lại đấu giả, còn không biết năm nào tháng nào đây. Khi đó, chỉ sợ linh dịch đã mất đi dược hiệu rồi. Gia Liệt Tất cười hì hì. Nói, Tiêu Chiến liếc Gia Liệt Tất một chút. Thản nhiên nói, con trai của ngươi, cũng không phế bỏ sao. Tiêu Chiến ngươi, chấm ngoặc kép, Gia Liệt Tất khóe miệng vừa kéo. Âm thanh yếu đi xuống, nhìn hai người hỗ kháp, một bên áo ba mạt mỉm cười với nhún vai một cái. Lựa chọn lui ra, con trai của hắn thiên phú so với Gia Liệt áo còn kém chút. 20 tuổi, đấu khí thất đoạn, trong vòng 3 năm muốn đột phá đấu giả, căn bản đừng đua, vì lẽ đó không vội. Có thể Tiêu Chiến là đến để ý không tha người. Tiếp tục nói, con trai của ta Tiêu Viêm đấu khí biến mất. Tốt xấu có thể tu luyện trở về. Con trai của ngươi Gia Liệt áo dưới ba đường không còn. Sợ là trường không trở lại đi. A, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Tiêu Chiến bắt đầu cười ha hả. Cùng Gia Liệt Tất nói chuyện. Tiêu Chiến vẫn chưa hết sức đè thấp thanh âm của mình. Thậm chí dùng lớn tiếng la lên để hình dung cũng không quá đáng. Gia Liệt Tất là ngày hôm qua bị thiến. Ở Gia Liệt gia tộc có ý định phong tỏa bên dưới. Người biết còn cũng không nhiều. Lần này, giữa trường người có thể nói là nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người biết, Gia Liệt áo dưới ba đường. Không còn, ha ha, chấm ngoặc kép, Gia Liệt áo bị thiến. Thiệt hay giả, chấm ngoặc kép, là thật, ta lúc đó ngay ở trận. Lúc trước cùng ngươi nói các ngươi không muốn tin. Từ Tiêu tộc trưởng nói ra. Lúc này dù sao cũng nên tin đi. Chấm ngoặc kép, cười chết ta. Cái kia Hoa Hoa công tử cũng có ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép, giữa trường cười nhạo đàm phán hòa bình bàn về Gia Liệt áo thanh âm của. Không dứt bên tai, liền ngay cả Tiêu Viêm đấu khí biến mất sự tình. Cũng đều bị mọi người theo bản năng bỏ quên. Dưới ba đường bị thiến. Không có so với đây càng kích thích rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.